Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, giết chết, Sở Ly nhẹ nhàng lóe lên, tách ra Tần Chiêu Quyền kinh, lập tức rút kiếm xoay người lại đâm một cái, xì, Tần Chiêu trợn mắt lên, cúi đầu nhìn về phía đâm vào ngực trường kiếm, Sở Ly rút kiếm lùi về sau, bình tĩnh nhìn hai cái thiên nhân. Chu Tử Do cùng Tần Chiêu đều khó có thể tin chừng mắt về phía Sở Ly. Cảm thấy trước mắt tình cảnh này khả năng là ảo giác. Bọn họ tuy ra tay muốn giết Kiều Tam, nhưng là vì cảnh cáo Sở Ly. Tất cả lấy võ công làm đầu. Võ công của hắn thấp kém liền đàng hoàng nghe lời. Bằng không Kiều Tam chính là ví dụ. Vì lẽ đó vẫn không có đem Sở Ly nhìn ở trong mắt. Sở Ly áp chế chính mình tu vi. Phục Ngưu Sơn đệ tử cảm thấy hắn sâu không lường được. Ở hai cái ngày trong mắt người nhưng không đáng để lo. Chỉ cần ra tay liền có thể bắt thậm chí giết chết hắn. Bởi vì trong lòng không có thật coi Sở Ly là sự việc. Cho rằng cảnh cáo một phen hắn liền có thể nhận rõ hiện thực. Đàng hoàng nghe lời, Kiều Tam nếu không có chạy trốn công phu lợi hại, sớm bị bọn họ giết chết. Ở trong mắt bọn họ, Kiều Tam chỉ là cái hạ nhân, giết liền giết, là cảnh cáo Sở Ly biện pháp tốt nhất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Sở Ly có thể uy hiếp đến thực lực của bọn họ. Càng không có nghĩ tới Sở Ly thật sự dám giết chính mình. Không chỉ có là bọn họ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Sở Ly sẽ hạ tử thủ. Hơn nữa kiếm pháp cao như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Chiêu chỉ vào hắn. Gian nan nói, đây là cái gì kiếm pháp? Sở Ly bình tĩnh nói, Tuyệt Vân Thần kiếm pháp tốt. Tần Chiêu gian nan cười cợt, Gia Cát Thiên, ngươi chắc chắn phải chết. Chu Tử Do ôm ngực, thấp giọng gào thét, Sở Ly nhẹ nhàng đưa tới kiếm. Hàn quang lóe lên liền qua, mũi kiếm xuất hiện ở Chu Tử Do yết hầu. Chu Tử Do bưng yết hầu gắt gao trừng mắt hắn, hận không thể muốn ăn sống rồi hắn. Sở Ly bình tĩnh nói, ta là Phục Ngưu Sơn thiếu chủ, không tới phiên hai người các ngươi vung tay múa chân, uy hiếp bức bách, về các ngươi nên trở về địa phương đi. Hắn nói xong rút kiếm, xì, máu tươi như là mũi tên bắn về phía hắn. Hắn nhẹ liếc di chuyển một bước, vừa đúng tách ra, bình tĩnh nhìn hai cái thiên nhân thân thể dần dần trở nên sáng ngời. Lập tức hóa thành hai đám ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Bầu trời nói trong ẩn hiện một đường to lớn mênh mông thiên môn. Thiên môn từ từ mở ra. Chu Tử Do cùng Tần Chiêu đi tới trước cổng trời. Quay đầu về liếc mắt một cái nhưng mang theo oán hận cùng không cam lòng. Sau đó tiến vào thiên môn. Thiên môn chậm rãi khép lại. Dần dần biến mất ở nói trong. Mọi người thở lớn một hơi. Lập tức trừng mắt về phía Sở Ly. Sự tình phát triển được quá mức cấp tốc. Bọn họ đều không phản ứng kịp. Lúc này bỗng nhiên biết được hai vị Phục Ngưu Sơn tiền bối lại bị thiếu chủ cho giết. Trực tiếp đưa bọn họ trở về thiên ngoại thiên. Thiếu chủ, Hoàng Thao bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi xông đại họa, Đoạn Thiên Nhai gật đầu. Thần sắc phức tạp nhìn về phía Sở Ly. Hắn cảm thấy đổi thành chính mình. Tuyệt không có can đảm vung kiếm giết hai cái Phục Ngưu Sơn tiền bối. Bọn họ đi tới sau này chỉ điểm mọi người luyện công. Tất cả mọi người đều được ích lợi không nhỏ. Có thể nói đoàn người ân sư. Thiếu chủ nhưng dám mạo hiểm lớn sơ suất mà giết chết. Coi là thật cần phi phàm dũng khí. Tất cả mọi người không đầy trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bọn họ phải thay đổi ta người thiếu chủ này. Nói ta không xứng vì là Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu. Thiếu chủ tuy nói đức hạnh có thiệt thòi, nhưng lãng tử hồi đầu, dĩ nhiên cải tà quy chính, đến đối với Phục Ngưu Sơn mạnh mẽ không thể không kể công. Không có thiếu chủ mạnh mẽ thúc đẩy, đoàn người không có cơ hội luyện Phục Châu thật hiểu, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy Phục Ngưu Sơn. Sở Ly nói, bọn họ là có công với Phục Ngưu Sơn, nhưng không có ý tốt. Sau đó đoàn người tự nhiên sẽ rõ ràng. Thiếu chủ, hai vị tiền bối làm sao không có ý tốt? Có người hỏi, Sở Ly lạnh nhạt nói. Thiên nhân vì sao hạ phàm? Mọi người lắc đầu. Sở Ly bình tĩnh nói. Ta từ bên ngoài trở về. Biết thiên nhân bộ mặt thật. Thiên ngoại thiên đang cùng Atula cảnh chiến tranh. Cần đại lượng nhân thủ. Vì lẽ đó thiên nhân đi xuống chính là vì chiêu đang đông người trên thiên ngoại thiên hỗ trợ. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây chính là bí ẩn. Dính đến thiên ngoại thiên. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên dĩ nhiên mở rộng thăng thiên hạn chế. Chỉ cần đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Sau khi chết liền có thể đi vào thiên ngoại thiên. Vì lẽ đó các thiên nhân phải tận lực tăng cường thiên ngoại thiên cao thủ số lượng. Sau đó nhường bọn họ chết đi thăng thiên. Có thể đi vào thiên ngoại thiên nhưng là cơ hội hiếm. Có người nói. Như ở lúc trước, thiên ngoại thiên cao thủ cũng chưa chắc có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên. Vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ địa phương. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng trên trời sẽ đi bánh thịt. Thiên ngoại thiên vì sao vô duyên vô cớ mở rộng tiến vào điều kiện. Bởi vì cần chúng ta này một giới người đi tới làm tiên phong. Làm khiên thịt thôi. Đoàn người có thể phải hiểu. Một khi ở thiên ngoại thiên chết trận. Thậm chí khả năng hình thần đều diệt. Chư vị ở chúng ta này một giới có thể tiêu dao tự tại. Có thể đến thiên ngoại thiên chính là tầng thấp nhất người. Ai đều có khả năng muốn mạng của các ngươi. Cũng chưa chắc không có cơ hội ra mặt chứ. Có người hỏi. Sở Ly hừ nói. Ngây thơ. Mọi người đều lộ ra suy tư vẻ mặt. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bọn họ có thể nói qua chúng ta Phục Ngưu Sơn ở thiên ngoại thiên có còn hay không tông môn? Có. Mọi người nói. Sở Ly nói. Cái kia chư vị trên thiên ngoại thiên sau chính là tầng thấp nhất đệ tử. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí còn không có thể mở bắt đầu tu luyện thiên ngoại thiên tuyệt học liền bị đưa ra chiến. Trường, là đầu tiên bị hy sinh một nhóm người. Mọi người cau mày. Đoạn Thiên Nhai nói. Không đến nỗi thiển cận như vậy chứ. Bọn họ chính là không bao giờ thiếu chúng ta những thiên ngoại thiên cao thủ kia. Tổn thất một nhóm liền lại xuống phàm mời chào. Những tu đó luyện thành công thiên nhân càng quý giá. Nói chung đi tới không phải chuyện tốt đẹp gì. Các ngươi nhớ kỹ là được. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bằng không ta đã sớm đi tới. Bằng vận may của ta lo gì pha lẫn không ra. Mọi người chậm rãi gật đầu. Thiếu chủ vận khí là vô cùng tốt. Bằng không sẽ không có kỳ ngộ tu đến như kiếm pháp này. Hơn nữa ngộ tính cũng cao. Có thể luyện đến trình độ như vậy. Nói như thế xác thực thích hợp đi thiên ngoại thiên lang bạt. Kết quả không lên đi. Khả năng chính như hắn nói tới. Thiếu chủ cũng không dám đi tới. Bọn họ càng không được. Sở Ly ánh mắt quét qua mọi người. Vung vung tay. Từng người đi luyện công đi. Mọi người còn không có tản đi. Bên ngoài truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần sải bước nhảy vào cửa viện. Nhìn thấy tất cả mọi người ở. Quét một chút lại không phát hiện Chu Tử Do cùng Tần Chiêu. Nhíu nhíu mày. Sở Ly vung vung tay. Đoàn người đều đi ra ngoài. Mọi người vừa nhìn liền biết tình thế không ổn. Dồn dập đi ra ngoài. Một bên cùng hai vị trưởng lão chào. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn ôm quyền đáp lễ thời khắc liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly chờ tất cả mọi người đi. Mới mở miệng nói. Hai vị trưởng lão nhưng là nghe được tin tức. Ngươi thật giết hai vị tiền bối. Mộ Dung Thuần vội hỏi. Sở Ly gật đầu. Bọn họ lần này lại muốn giết Kiều Tam. Kiều Tam lần thứ hai trốn ra được. Bằng không đã chết rồi hai lần. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần há miệng. Nhưng nói không ra lời. Sở Ly bình tĩnh nói. Bọn họ muốn đổi đi ta. Vậy ta chỉ có thể đổi đi bọn họ. Ai? Chấm ngoặc kép. Hạ Lập Ngôn lắc đầu. Mộ Dung Thuần nói. Bọn họ nhưng là ở chúng ta có ân. Vậy thì như thế nào? Sở Ly lạnh nhạt nói. Mang ân báo đáp còn có ý đồ khó lường có thể nào lưu lại. Bàn tay của bọn họ đến quá dài. Ai? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần cũng bất đắc dĩ thở dài. Giết đã giết. Hiện đang nói cái gì đều chậm. Chỉ có thể chờ đợi Sơn chủ trở lại hẵng nói. Chuyện này mới vừa mới bắt đầu. Không phải là chỉ đem người giết liền có thể giải quyết.